tu chân giả tại dị thế, chương 532, một tên cũng không thể chảy, góc truyện audio.com. Vâng, tộc trưởng, nhạc sử chân và nhạc thuần hai người mỉm cười, sau đó thân ảnh hướng về phía ma thú cấp 8 hậu kỳ mà đi. Nhạc thuần và nhạc sử chân hai người mặc dù có tu vi thất tinh đấu tôn, muốn chạm trán với ma thú cấp 8 hậu kỳ ai cũng không thể chống lại, nhưng không may rằng hiện tại nó đã bị tộc trưởng của cự viên tộc giữ chân. Nhạc thành cũng hy vọng sớm giết được ma thú cấp 8 hậu kỳ để đối phó với hôi ma và đan vương. Một tên cũng không thể chạy được. Nhạc Thành chăm chú nhìn tràng diện, hiện tại bên mình đã tuyệt đối chiếm thượng phong. Thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, Nhạc Thành tạo ra một đạo cấm chế, có đạo cấm chế này bọn họ không thể nào chạy thoát. Ầm ầm, ở giữa không trung nổi lên hai con ma thú cấp 8 trung kỳ bị giết chết. Mà hiện tại tổng cộng chỉ còn lại hai con ma thú cấp 8 trung kỳ, ở trong cự viên tộc có 10 con cự viên ma thú và 5 bộ kim tiên khôi lỗi còn có lục tinh đấu tôn của Nhạc gia trưởng lão, giết hai con ma thú cấp 8 trung kỳ là một chuyện bình thường. Ầm ầm, thực lực nhân số cách nhau quá xa, Nhạc Thành dò xét thì thấy con ma thú cấp 8 trung kỳ đã bị giết chết mà bây giờ chỉ còn lại hôi ma và đan vương còn có một đám ma thú cấp 8 hậu kỳ. Ầm ầm, một thanh âm phá hủy truyền tới, hôi ma ngay lập tức đánh lôi 5 bộ nhân hình khôi lỗi, thân hình theo đó mà nhanh chóng lui lại nói với đan vương. Đan vương, ngươi đầu tiên đi đi. Ta biết rõ, đan vương lớn tiếng trả lời, đan vương hiện tại muốn đi nhưng bị yêu huyên ngăn cản không thể nào rời vòng chiến nửa bước. Đám tạp giao ma thú này, ăn một kích của ta. Ở giữa không trung, kim cương tộc trưởng hét lớn một tiếng, sau đó thừa tay đập vào đám ma thú cấp 8 hậu kỳ này. Lúc này ma thú cấp 8 hậu kỳ không thể nào né tránh, ngay cả phản kích cũng không thể. Kim cương tộc trưởng hung hăng đánh lên trên người ma thú này, quái vật ma thú kia bắn ra một mảng huyết dịch. Nhạc thuần và nhạc sử chân hai người cũng bổ về phía một con quái vật ma thú, hai người công kích tuy không cường hãn bằng kim cương nhưng cũng là đấu kỹ cao thâm của nhạc gia. Chết đi, thân thể khổng lồ của kim cương đánh về phía quái vật ma thú kia. Đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Đan vương nhìn thấy mình chỉ còn một ma thú cấp 8 hậu kỳ, ma thú cấp 8 hậu kỳ này có thể đột phá tới ma thú cấp 9, đây chính là điều mà đan vương lo lắng nhất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, lúc này nhìn thấy ma thú cấp 8 hậu kỳ lành ít dữ nhiều, đan vương cuối cùng nhịn không được, đây chính là toàn bộ tâm huyết của hắn, tổn thất này quá nghiêm trọng. Đan vương quát lớn một tiếng sau đó trong tay của hắn liền ngưng tụ một mảng lửa nóng bỏng, hỏa mang nhanh chóng bắn về phía yêu huyên. Ngươi muốn liều mạng với ta sao? Yêu huyên khẽ kêu lên một tiếng, trường tiên sau đó đột ngột thu vào. Ngao, cùng lúc đó yêu huyên hóa thành bản thể bát xí linh mãng, nàng gào thét một tiếng sau đó ngay lập tức thân hình đánh về phía đan vương. Xoẹt xoẹt, con hỏa mãng bị bản thể của yêu huyên lập tức chôn vùi, ngay lập tức bản thể của yêu huyên ngăn cản trước người của đan vương, bát xí chấn động, quanh thân nàng chuyển động một màn khí lớn. Bát xí linh mãng, đan vương nhìn bản thể của yêu huyên, trong ánh mắt của hắn hiện ra một vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng yêu huyên. Góc truyện audio.com, lại có bản thể của bát xí linh mãng, hôi ma thì không hề kinh ngạc, lần trước ở trong linh mộ, hôi ma đã nhìn thấy yêu huyên. Ngao, yêu huyên ngăn cản trước người của đan vương, ngay lập tức một mảng sáng xanh tràn ngập quanh người của nàng. Xoẹt, thân hình của đan vương nhanh chóng lui lại, trong tay của hắn ngưng tụ một quả cầu lớn tấn công về phía bản thể của yêu huyên. Quả cầu này chính là ám ma u viêm ngưng tụ, xung quanh quả cầu gợn sóng biến thành màu hồng đỏ, độ nóng tuyệt đối đã đạt tới trình độ khủng bố. Xoẹt, yêu huyên vung cái đuôi lớn ra, không dám trực tiếp chống lại quả cầu lửa. Một kích của kim cương đã rơi lên trên người quái vật ma thú kia lập tức phun ra một ngụm máu. Đúng lúc này, đại hắc vươn 9 cái rễ chính tấn công, 9 cái rễ luồn vào trong cơ thể của ma thú kia. Xoẹt xoẹt, ba lỗ máu trên người của quái vật ma thú xuất hiện, dưới sự hợp công, con ma thú này cuối cùng cũng bị giết chết. Chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đan vương nhìn thấy hắc ám ma thú hậu kỳ bị giết chết thì gào lên, hai mắt hung hăng nhìn mọi người, hận không thể giết sống. Kim cương tộc trưởng, đại hắc nhạc siêu trưởng lão, nhạc sử chân trưởng lão, các ngươi đi giúp hỏa lão đối phó với hôi ma đi. Nhạc thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn chuyển động, thân pháp của hắn lập tức hiện ra phân thân. Nhạc Thành dự định mình liên thủ với yêu huyên chống lại đan vương hẳn là không có vấn đề gì, một người có thể chống lại đan vương, cộng thêm với 5 bộ nhân hình khôi lỗi đối phó với hôi ma đã chiếm thượng phong, hơn nữa còn có đại hắc và kim cương, đánh giết hôi ma không thành vấn đề. Nhạc Thành vừa nói xong, đại hắc và kim cương lập tức đánh tới hôi ma, nhạc sử chân và nhạc thuần hai người hôm nay cũng được mở rộng kiến thức.